Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đại Tống nghe vậy thì mở miệng nói thẳng: "Tôi cũng không muốn làm khó cậu, 30 triệu tệ." "Được, cậu chắc chứ? Dù sao, 30 triệu cũng không phải con số nhỏ. Nếu cậu cho tôi, sau này Đại Tống tôi sẽ bảo vệ cậu." Bạch Diệp Phi gật đầu: "Không vấn đề gì." Vì thế, Đại Tống kêu tên đàn em mang điện thoại đến. "Gọi điện thoại cho người đưa tiền đến. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn, đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát. Nếu không, cậu sẽ chết rất thảm đấy." Bạch Diệp Phi lắc đầu: "Tôi không muốn chết, ông có thể gọi điện, tôi nói." Đại Tống cười nhạo: "Quả như là đám có tiền đều sợ chết." "Mở khóa kiểu gì?" Đại Tống cầm điện thoại hỏi. "Không cần mở, dùng cuộc gọi khẩn cấp là được. Ông ấn 1 có thể gọi ngay lập tức." Đại Tống nghi ngờ nhìn Bạch Diệp Phi. "Cuộc gọi khẩn cấp? Không phải là gọi báo cảnh sát hay cầu cứu gì đấy chứ?" "Không phải, đây là số điện thoại của trợ lý tôi. Ông biết đấy, làm sếp ấy mà, lúc nào cũng cần trợ lý." Bạch Diệp Phi giải thích. Đại Tống cảm thấy có lý nên nhấn số 1. Chẳng mấy chốc, bên kia đã nghe máy nhưng mãi không thể nói chuyện. Đại Tống nhìn Bạch Diệp Phi, anh lập tức nói: "Trợ lý Bạch, hôm nay anh làm sao vậy? Nhận được điện thoại của tôi cũng không trả lời, chẳng lẽ bị cảm rồi?" "Được rồi, mau đến phòng tài vụ lấy 30 triệu, tôi có việc dùng gấp." Lời vừa dứt, bên kia đã cúp máy. Đại Tống trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi, nói: "Trợ lý của cậu cũng láo thật đấy." Bạch Diệp Phi cười trả lời: "Bên cạnh tôi chỉ có một trợ lý duy nhất là anh ta, cho nên không biết sợ là gì." Đại Tống nhướng mày, nở một nụ cười dùng tục, lại thêm vết sẹo trên mặt, khiến ông ta càng thêm khủng bố. "Trợ lý này có phải còn kiêm luôn nhiệm vụ phục vụ đặc biệt cho ông chủ không?" "Trợ lý của tôi là nam," Bạch Diệp Phi trả lời. Đại Tống khựng lại, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn anh. "Không ngờ người có tiền lại ăn mặn như vậy." Liêu Hiểu Anh nhịn không được nữa, thực sự quá buồn cười rồi. Bạch Diệp Phi bực mình chừng cô ta: "Ngoan ngoãn ngồi im không được à? Cứ phải chứng minh sự tồn tại của mình làm gì?" Bởi vì tiếng cười này mà Đại Tống chú ý đến Liêu Hiểu Anh, ánh mắt ông ta nhất thời sáng lên. "Người anh em, cô ta không phải người phụ nữ của cậu đấy chứ?" Bạch Diệp Phi thấy vậy lập tức trả lời: "Phải." Liêu Hiểu Anh đưa ra một chút rồi cười: "Đúng thế, tôi là bạn gái của anh ta." Đại Tống nghe vậy thì tặc lưỡi, cảm thấy đáng tiếc, nhưng ông ta nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. "Chẳng phải cậu và trợ lý..." Bạch Diệp Phi vô cùng nghi ngờ, IQ này mà cũng đi làm đại ca, thật sự không có vấn đề gì ư? "Anh ta chỉ là trợ lý của tôi, người này mới là bạn gái tôi." Đại Tống nghe vậy càng cảm thấy đáng tiếc, người đẹp như vậy nếu có thể cùng lên giường một lần thì ông ta cũng thỏa mãn rồi. Đáng tiếc người ta có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai còn là một sếp lớn. Sau đó, ánh mắt Đại Tống chuyển đến người Liêu Hà. "Cô gái này cũng được đấy." Bạch Diệp Phi trong lòng vô cùng buồn nôn. Ông ta cứ thấy phụ nữ là nghĩ lên giường. Cho dù hai người phụ nữ này đúng là cũng có vốn liếng, nhưng cũng không cần phải thèm khát đến mức ấy chứ. "Tôi nói này, ông chắc chứ?" Bạch Diệp Phi nói. "Cô ta chẳng phải là em gái của Lưu đầu chọc à? Nếu anh ta biết thì không hay đâu." Lưu Hà có hơi sợ hãi, vì thế vội gật đầu. "Đúng, anh tôi mà biết thì ông không xong đâu." Đại Tống bó tay, cuối cùng phun ra một câu. "Mẹ nó, chúng ta đi." Ông ta và mấy tên đàn em mau chóng đi ra ngoài. Bạch Diệp Phi thở phào, Lưu Hiểu Anh lại cười nói. "Anh lại thừa nhận tôi là bạn gái anh." "Chị gái à? Tôi vừa rồi chỉ là giúp cô thôi." Bạch Diệp Phi giải thích. Lưu Hiểu Anh không quan tâm. "Dù sao anh cũng nói tôi là bạn gái anh rồi." Lưu Hà thấy vậy không thể không hỏi. "Nói vậy thì hai người thực ra là gì của nhau?" "Vừa rồi tình hình cấp bách, tôi chỉ bất đắc dĩ mới nói vậy. Đừng coi là thật, tôi có vợ rồi." "Đúng là khiến người ta đau lòng mà." Lưu Hiểu Anh cúi đầu thở dài. Ngoài phòng, Đại Tống ngồi trên sofa lại châm điếu thuốc. "Đợi 30 triệu đến tay thì xử lý Thanh Ngư, sau đó chỉnh đốn lại vài khu khác. Đến lúc đó, Thiên Bắc này đã nằm trong tay chúng ta rồi." "Chúc mừng đại ca chứ." Mà vào lúc này, một tên đàn em đột nhiên nói: "Đại ca, em đột nhiên nhớ ra, hình như đã gặp tên kia ở đâu đó rồi." "Mày từng gặp? Ở đâu?" Tên đàn em nghĩ nghĩ, đột nhiên trợn to hai mắt, nuốt nước bọt. "Đại ca, chúng ta hình như đã đắc tội với người không thể đắc tội được rồi." "Là thế nào? Nói rõ ràng xem." Đại Tống đột nhiên trở nên căng thẳng, trong lòng có dự cảm không lành. Tên đàn em kia thường xem tin tức, vì thế suy nghĩ một lát, lập tức nhớ ra gã đã gặp Bạch Diệp Phi ở đâu, đấy chẳng phải là sự việc ngoại tình gây xôn xao hay sao? "Đại ca, người đó hình như là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước." Đàn em ánh mắt thẫn thờ nói. Lời vừa dứt, ai nấy đều im lìm. Một tên đàn em khác lại nói: "Mày đùa đấy à? Chủ tịch Hầu Tước sao có thể dễ dàng bị chúng ta bắt được như vậy?" "Đúng thế, có phải mày nhớ nhầm rồi không? Ở thành phố Thiên Bắc này, chủ tịch Hầu Tước là người không thể trêu vào, bởi vì ngoài sáng, thân phận và địa vị của anh ta là cao chót vót. Như vậy trong giới xã hội đen này, anh cũng không phải là dễ chọc. Nếu không, người ta làm sao trở thành đầu đàn của thành phố Thiên Bắc được? Phía sau không có chồng lưng thì có người nghe chắc." Tim Đại Tống cũng giật thon thót. "Mày chắc chắn là cậu ta?" "Em chắc chắn." Đàn em gật đầu, vội vàng cầm điện thoại mở tin tức hôm đó ra, đưa cho Đại Tống xem. Đại Tống xem một lượt, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. "Mẹ nó, đúng là chủ tịch Hầu Tước." Ánh mắt Đại Tống hơi đờ ra, đầu óc hỗn loạn, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Làm sao bây giờ?" "Đúng rồi, gọi cho người bên trên." Đại Tống nghĩ đến người ở trên thì bình tĩnh hơn nhiều. Ông ta mau chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tiêu Vinh Đào, sau đó nói chuyện bắt cóc chủ tịch Hầu Tước cho gã nghe. "Các người bắt Bạch Diệp Phi?" "Dạ." Đại Tống không biết tên của Bạch Diệp Phi, chỉ biết anh là chủ tịch Hầu Tước. Tiêu Vinh Đào hỏi lại: "Các người bắt chủ tịch Hầu Tước?" "Vâng." Tiêu Vinh Đào lúc này đang ở cùng Liệu Triều Phong. Liệu Triều Phong nghe thấy câu hỏi của gã thì nhất thời cau mày. Bây giờ gã vẫn chưa thể động vào Bạch Diệp Phi, hơn nữa cũng không thể để lộ kế hoạch phía sau. Nếu Bạch Diệp Phi biết bọn họ bắt anh thì nhất định sẽ thuận theo mà tra ra gì đó. "Bảo ông ta lập tức thả người." Liệu Triều Phong nói với Tiêu Vinh Đào. "Cũng không được nhắc đến tiền." Nhưng Tiêu Vinh Đào do dự, nói với Đại Tống qua điện thoại: "Ông đợi một lát đã." Nói xong, Tiêu Vinh Đào cúp máy, nói với Liễu Triều Phong: "Anh Liễu, thằng chó Bạch Diệp Phi này vừa hại Liễu Thị, vừa hại công ty tôi, bây giờ hắn lại rơi vào tay chúng ta, chẳng lẽ không nhân cơ hội cho hắn một bài học ư?" Liễu Triều Phong nghe xong cũng hơi rung động. Chỉ cần Đại Tống không nói, bọn họ không lộ mặt, Bạch Diệp Phi sẽ không biết người sau màn là gã. Cho Bạch Diệp Phi một bài học quả thực là ý kiến không tồi. Tiêu Vinh Đào lại nói: "Anh Liễu, về vấn đề tiền, dù sao hắn cũng là chủ tịch Hầu Tước, cũng không biết là chúng ta làm, chúng ta hẳn nên đòi nhiều tiền chút, coi như là tiền bồi thường của hắn cho chúng ta." Liệu Triều Phong híp mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nói: "Không được, Bạch Diệp Phi không đơn giản như cậu nghĩ, vẫn là thả người ra đi." Gã vốn đã lung lay rồi, nhưng đột nhiên lại nhớ đến tên biến thái Bạch Hổ. Nếu bọn họ làm gì đó, không biết chừng sẽ bị Bạch Hổ trả giá, gã không muốn mạo hiểm. Tiêu Vinh Đào không hiểu: "Anh Liễu, Bạch Diệp Phi đã rơi vào tay chúng ta rồi, cho dù hắn có gây gớm hơn nữa thì cũng không thể làm được gì, với lại chỉ cho hắn một bài học, đòi ít tiền mà thôi." Liễu Triều Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Vinh Đào, giọng nói trầm xuống: "Tôi nói, thả người." Tiêu Vinh Đào hết cách, chỉ đành lấy điện thoại gọi cho Đại Tống. Vừa gọi thì Liễu Triều Phong lại nói: "Đợi đã, đừng thả hắn, trông chừng hắn cẩn thận, khi nào tôi bảo thả thì thả." Tiêu Vinh Đào đờ ra một lát, đến khi giọng nói của Đại Tống vang lên trong điện thoại, gã mới vội nói: "Trông chừng chủ tịch tập đoàn Hầu Tước cẩn thận cho tôi, không được nhắc đến chuyện tiền nong." Đại Tống nói khẽ: "Nhưng hắn đã đồng ý cho chúng tôi 30 triệu rồi, không cần nữa thực ư?" "Tôi nói ông không nghe rõ à? Không được nhắc đến tiền, chỉ cần trông chừng người cẩn thận cho tôi là được." Tiêu Vinh Đào gào lên. Cúp điện thoại. "Mẹ kiếp!" Đại Tống chửi thề. Một tên đàn em hỏi: "Đại ca, tên nhãi con đó nói gì?" "Bảo chúng ta không được lấy 30 triệu. Đại Tống hùng dữ nói: "Không lấy 30 triệu nữa, 30 triệu lận đấy." Đại Tống gật đầu. "Còn thế nào nữa? Đám có tiền hoàn toàn không biết tiền quan trọng với chúng ta đến nhường nào. Mẹ nói chứ." Nếu không phải nể mặt Liễu Triều Phong, đường đường là một ông chủ khổ nam như ông ta, lại nghe lời một tên tép xiêu như Tiêu Vinh Đào chắc, ông ta không đánh gã bầm dập đã là may lắm rồi. Một tên đàn em lo lắng nói, có phải vì chủ tịch Hầu Tước không thể đùa được nên mới sợ bị người ta tìm ra không? Đại thống cười nhạt, chúng ta nhiều anh em như vậy còn sợ bị tìm ra chắc? Phía trên bảo chúng ta trông chừng người, chẳng phải là chuyện còn con thôi à? Đúng, anh nói đúng. Tên đàn em gật đầu phụ họa. Bọn chúng dám đến thì bọn chúng không còn đường về. Ha ha ha ha. Mọi người cười lớn. Bởi vì trước đây đại tống ngồi tù vài năm, nên sau khi ra tù thì thế lực không còn được như trước nữa. Nếu không, sao đến lượt đám người kia vênh váo? May mà thực lực cùng cái oai trước đây vẫn còn, nên rất nhanh đã tập hợp được anh em, không chế khu Nam. Nhưng tham vọng của ông ta không chỉ là khu này, mà còn là cả thành phố Thiên Bắc. Đại tống cười xong thì nói, dù sao cũng đã thông báo cho người đưa tiền đến rồi, không muốn lấy cũng phải lấy. Đại ca nói chí phải. Tên đàn em nịnh hót. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, tên đàn em tự giác đi mở cửa, nhưng ngay sau đó gã đờ ra tại chỗ. Nơi bọn chúng ở là một câu lạc bộ giải trí cao cấp, ngoài cửa cũng có đàn em trông giữ. Bọn chúng cho rằng người vừa gõ cửa là tên đàn em có chuyện cần báo cáo, nhưng ai ngờ khi cửa mở ra lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Chỉ thấy mấy tên đàn em trong cửa đều nằm la liệt ra đất, không còn động đậy, không biết là chết rồi hay chỉ hôn mê. Tên đàn em mở cửa lùi lại từng bước, giọng nói run run. Đại ca, đại ca. Ngoài cửa, Bạch Hồ từng bước tiến lên, bước vào. Nhóm người đứng thành hàng, cảnh giác mà nhìn anh ta. Bọn chúng đã nhìn thấy các anh em nằm ngoài cửa, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Bạch Hồ cao 1m9, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn như một tòa tháp bằng sắt, không thể lay động được. Lại thêm đám người bị đánh ngã ngoài cửa, có thể thấy được người này đáng sợ đến nhường nào. Đại tống trên mặt vẫn tạm còn nhiều bình tĩnh. Mày là ai? Đến đây làm gì? Tao nhớ là chưa từng gặp mày. Bạch Hồ nhìn đám người, hờ hững nói. Tôi là trợ lý, đến đưa tiền. Đại tống nghe vậy thì thở phào, nhưng cùng lúc đó tim ông ta lại đập thình thịch, bởi vì trong tay cái người tự nhận là trợ lý này hoàn toàn không có tiền. Mày muốn gì? Đại tống cảm thấy người này không bình thường, âm thầm đề phòng. Ông ta nghĩ bản thân có mười mấy người, đánh một người hẳn không vấn đề gì. Bạch Hồ nói. Chủ tịch đâu? Đại tống nghe vậy thì đảo mắt. Hắn ở một phòng khác, tao đưa mày đi. Bạch Hồ gật đầu, quay người định ra ngoài. Lúc này, đại tống liếc mắt, các đàn em đều hiểu ý mà nắm chặt nắm đấm, xông về phía lưng Bạch Hồ. Giọng nói đắc ý của đại tống vang lên. Đưa mày đi gặp Diêm Vương. Nhưng lúc bọn chúng sắp đánh lên người Bạch Hồ, thì anh xoay người, vung đấm, lại đạp bay vài tên. Chỉ trong vài chục giây đã đập tơi bời chục tên đàn em, khiến chúng nằm lê lết trên mặt đất. Đại tống trợn to mắt, kinh hãi mà há miệng. Mày... Ông ta mày can nửa ngày cũng không nói thêm được gì. Bạch Hồ từng bước tiến đến. Đại tống sợ hãi từ từ lùi lại. Cuối cùng, lùi đến bên cạnh sofa, đã không thể lùi được nữa. Anh... Có gì từ từ nói? Có gì từ từ nói? Đại tống đã không còn dáng vẻ của một tên đại ca nữa, mà trở nên nhát gan sợ hãi. Bạch Hồ lạnh lùng nhìn ông ta. Chủ tịch đâu? Ra cửa rẽ trái, phòng thứ hai. Bạch Hồ có điện thoại định vị, nhưng điện thoại lại nằm trong tay đại tống, vì thế anh ta tìm được ông ta, lại không biết Bạch Diệp Phi ở đâu. Đạt được đáp án mà mình muốn biết, Bạch Hồ vùng tay, đánh ngất đại tống. Trước khi ngất, trong đầu đại tống chỉ suy nghĩ duy nhất một điều. Trợ lý bây giờ thật mạnh, không chỉ xử lý công việc của công ty, mà còn có thể hỗ trợ đánh nhau. Anh em xã hội đen còn sống thế nào được nữa? Một tiếng sau, đại tống tỉnh lại, sau đó phát hiện bản thân bị trói. Ông ta nhìn xung quanh thì thấy đây là căn phòng nhốt Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi và Lưu Hiểu Anh đang ngồi trên ghế lúc trước, mà Bạch Hồ và Lưu Hòa đứng hai bên sau lưng họ. Đại tống nuốt nước bọt, nịnh nọt. Chủ tịch Bạch, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Bạch Diệp Phi nhíu mày. Ông biết thân phận của tôi sao? Sắc mặt đại tống đỏ bừng, ông ta không nói ra nguyên nhân tại sao lại biết. nhưng bây giờ cũng không dám gây chuyện với Bạch Diệp Phi nữa, chỉ gật đầu cười hiền hòa. Chủ tịch Bạch, tôi thật sự sai rồi. Tôi... Sai ở đâu? Bạch Diệp Phi không thèm để ý, anh thản nhiên nói. Đại Tống sững sờ, sao ông ta biết mình sai chỗ nào chứ? Ông ta chỉ tiện miệng nói câu tôi sai rồi thôi. Mẹ nó, sao ông ta biết được sai ở đâu? Đại Tống nghĩ một lát rồi cẩn thận trả lời. Tôi không nên có ý định tống tiền. Bạch Diệp Phi lắc đầu. Đại Tống lại nói. Tôi không nên cho mấy người lại. Bạch Diệp Phi lại lắc đầu. Nếu như không phải nguyên nhân như ông ta vừa nói, thì thật sự ông ta chẳng biết mình sai chỗ nào. Lưu Hiểu Anh cũng rất tò mò mà nhìn sang Bạch Diệp Phi. Chẳng lẽ mấy cái này không đúng sao? Bạch Diệp Phi thản nhiên nói. Ông sai ở chỗ tin tưởng người khác quá dễ dàng. Vừa rồi tôi bảo ông gọi điện thoại, mặc dù ông có hơi nghi ngờ nhưng vẫn gọi điện. Là một người lăn lộn trong giới xã hội đen đã lâu thì không phải ông nên luôn luôn cảnh giác hả? Nếu là tôi sẽ để cho đối phương tự mở khóa điện thoại của mình, sau đó sẽ xem tất cả thông tin trong điện thoại, dùng tất cả những thứ ấy để phỏng đoán xem ai là người thân thiết với tôi nhất. Lúc đòi tiền chuột kiều này thì cơ hội nhận được tiền mới cao nhất, cũng không cần lo lắng người kia là vệ sĩ. Cái gì? Đại Tống trợn trừng hai mắt. Vệ sĩ? Đại Tống nói xong thì nhìn về phía Bạch Hổ. Ông ta nhìn một lúc thì cảm thấy đầu óc mình đúng chập mạch thật rồi. Mẹ nó, làm gì có trợ lý nào lại trông như thế này chứ? Vệ sĩ mới thích hợp với anh ta. Tại sao muốn bắt tôi? Bạch Diệp Phi hỏi. Đại Tống nghe thế lập tức trả lời. Vì tiền. Bạch Diệp Phi lại hỏi. Trừ cái này ra thì sao? Hả? Đại Tống giả ngu, người phía trên đã dặn dò ông ta phải trông chừng người cho tốt. Hơn nữa, cũng không được để lộ thân phận. Nói trắng ra là bọn họ không muốn để lộ thân phận của mình. Vậy nên, Đại Tống mới giả vờ không biết. Trừ tiền bạc ra, chắc hẳn còn có nguyên nhân khác nữa chứ. Thật ra thì anh đang nghi ngờ xem có người nào đó đứng sau chuyện này không. Nếu đúng là như thế, thì có thể đề phòng sớm. Đại Tống ngơ ngác. Chủ tịch Bạch, không có. Thật sự không có. Bạch Diệp Phi nhìn gương mặt ông ta một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Nói cho ông biết một chuyện này. Đại Tống chớp chớp mắt, khuôn mặt ông ta tràn đầy sự nghi ngờ, chuyển chủ đề hơi nhanh thì phải. Lúc trước, có một tên sát thủ muốn giết tôi, nhưng buồn cái, thực lực của hắn ta không tốt lắm, nên đã bị trợ lý này của tôi bắt được. Sau đó, tôi đã nhốt hắn ta vào trong một chiếc thùng container đựng hàng. Tôi không phải người tàn nhẫn, cũng không muốn tay mình phải dính máu. Vậy nên, tôi đã để cho hắn ta tự sinh tự diệt trong thùng container đó. Ông biết thùng container là gì mà đúng không? Ngoại trừ một cánh cửa để đi lại, thì không có bất kỳ lối ra nào khác. Cả cửa sổ thông gió cũng không có, cũng không thức ăn nước uống luôn. Không biết hắn ta đã kiên trì được bao lâu, hay là ông vào xem giúp tôi nhé? Đại Tống sợ hãi nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Bên trong thùng container đó không có bất kỳ lối ra nào, không có thức ăn nước uống để cho tự sinh tự diệt. Còn mẹ nó, đấy không phải tàn nhẫn thì là gì? Không, không cần. Đại Tống không muốn chết đó chết khác, rồi thậm chí còn ngạt thở mà chết đâu. Bạch Diệp Phi ổ lên một tiếng. Vậy thì ngoài tiền bạc ra, thì vì sao ông lại muốn bắt tôi? Đại Tống cố gắng lắc đầu. Thật sự không còn nguyên nhân nào khác, tôi chỉ nhằm vào tiền của chủ tịch Bạch thôi. Bạch Diệp Phi thấy thế thì khẽ nhăn mày. Đã đe dọa đến mức này, hơn nữa Đại Tống này cũng thật sự bị dọa rồi, vậy mà ông ta vẫn không chịu nói ra nguyên nhân. Chẳng lẽ do anh suy nghĩ nhiều sao? Thật sự ông ta bắt anh chỉ vì tiền thôi sao? Đột nhiên trong phòng trở nên yên tĩnh. Đại Tống hơi khẩn trương, ông ta không biết mình có qua ải hay không. Một lúc lâu sau, Bạch Diệp Phi mới nhìn về phía Lưu Hiểu Anh. Cô có gì muốn hỏi không? Lưu Hiểu Anh lắc đầu. Bạch Diệp Phi nhìn về phía Lưu Hà. Còn cô thì sao? Lưu Hà tiến lên một bước. Trả 20 ngàn lại cho tôi. Những người còn lại ở đây không còn gì để nói. Yêu tiền đến mức này luôn sao? Hay là đang thiếu tiền? Bạch Diệp Phi vô cùng nghi ngờ. Không biết đây có thật sự là em gái của Lưu đầu chọc không? Lưu Hiểu Anh khinh thường nhìn Lưu Hà. Đại Tống ngây ngẩn một chút rồi trả lời. Ở trong căn phòng vừa rồi, trợ lý kia đi vào. Ông ta nói xong thì Bạch Diệp Phi liếc sang Bạch Hổ. Một lát sau, Bạch Hổ đã cầm theo một túi tiền trở lại. Liêu Hòa kích động đoạt lấy túi trong tay Bạch Hổ,

vừa nói với Lưu Hà đang ngồi bên cạnh. Lưu Hà đành mặt lại, nói: "Không gọi." Bạch Diệp Phi ngẩn ra. "Cô không gọi cho anh ta thì tôi đưa cô về kiểu gì?" Lưu Hà nghe vậy tỏ vẻ đáng thương nhìn Bạch Diệp Phi. "Anh hai, anh đừng đưa tôi về nhà được không? Anh trai tôi sẽ mang chết tôi mất, cầu xin anh đó." Bạch Diệp Phi nhìn dáng vẻ của cô ta, liền cảm thấy quả thực đáng thương, nhưng mà anh lại càng không muốn đặt một rắc rối lớn bên cạnh mình. "Không được, không đi về chỗ anh cô, chẳng may trở thành mục tiêu tấn công của người ta thì biết làm thế nào?" "Không đến nỗi vậy đâu, tôi đi theo anh, bên cạnh anh không phải có một người rất to con sao? Có anh ta bên cạnh tuyệt đối là an toàn." Liêu Hà cười tít mắt nói. Bạch Diệp Phi cạn lời. "Anh ta là đi theo bảo vệ tôi, chứ không phải bảo vệ cô." "Bảo vệ anh thì cũng chính là bảo vệ tôi đó." Liêu Hà mặt dày nói. Bạch Diệp Phi nghe xong, liền đạp phanh xe dừng lại bên lề đường. "Cô nói đi, cô có phải là em gái của Lưu đầu chọc thật không? Không phải giả mạo chứ?" Liêu Hà ngần ra sau đó lắc đầu. "Tuyệt đối không phải hàng giả, nếu giả một đổi một. Vậy bây giờ cô gọi cho anh trai cô xem." Bạch Diệp Phi hờ hững nói. Gương mặt Liêu Hà khổ sở. "Không gọi không được sao? Nếu cô không gọi thì tôi gọi." Hôm nay, sau khi Lý Tuyết vui vẻ ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị bật tivi lên xem, thì nghe thấy tiếng chuông cửa. "Ai đó?" Lý Tuyết nghi hoặc đi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Liễu Triều Phong mặc một bộ đồ tây màu trắng, đầu tóc trải chuốt vuốt kéo bóng loáng, mà trên tay gã thì đang ôm một bó hoa hồng thật to. Phía sau lưng gã ta còn có một đám người lạ mặt mà cô chẳng hề quen biết. Ký ức tối qua của Lý Tuyết về Liễu Triều Phong không được tốt lắm, vì thế cô không vui hỏi. "Anh tới đây làm gì? Tôi không biết anh." Liễu Triều Phong cười nhẹ. "Tuyết Nhi, anh biết em, nhưng em không còn nhớ anh. Cũng không sao cả, bây giờ chúng ta có thể làm quen lại. Anh tên Liễu Triều Phong, là bạn học đại học, cũng là bạn trai của em." "Bạn đại học, bạn trai, cô chả hiểu gì cả." Vì vậy, Lý Tuyết lạnh lùng nói. "Anh tới tìm tôi hả?" "Đúng thế." Liễu Triều Phong rất vui với phản ứng của Lý Tuyết, gã đưa hoa hồng trong tay cho cô. "Tặng em này." Lý Tuyết chớp mắt nhìn bó hoa hồng lớn đỏ rực, ngay cả đứa trẻ mới 5-6 tuổi cũng thích những bông hoa xinh đẹp như vậy. Nhưng Lý Tuyết không nhận bó hoa hồng bởi vì cô không biết Liễu Triều Phong. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy rằng gã không phải là người tốt. "Chú đã nói không được nhận đồ từ người lạ." Lý Tuyết trịnh trọng trả lời. Đúng là Bạch Diệp Phi đã nói với cô như thế thật. Bạch Diệp Phi sợ có người dùng đồ để dụ dỗ cô nên anh đã nhắc cô trước. Nụ cười của Liễu Triều Phong cứng lại. Chú nào?" Lý Tuyết không trả lời, cô muốn đóng cửa lại. "Chú sắp về rồi, tôi muốn đóng cửa." Liễu Triều Phong ngăn Lý Tuyết đóng cửa lại. "Chờ đã, chú mà em nói là Bạch Diệp Phi sao?" Lý Tuyết thấy tay Liễu Triều Phong chặn cửa thì cũng không tiện đóng cửa lại, cô nói. "Đúng vậy, anh biết chú tôi hả?" Hai mắt Liễu Triều Phong sáng lên. "Anh biết, đương nhiên anh biết chứ, chú em bảo anh đến gặp em, bông hồng này là quà gặp mặt của anh." Lý Tuyết nghi ngờ. "Thật sao?" "Thật." Liễu Triều Phong mừng thầm trong lòng. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Mặc dù bây giờ Lý Tuyết không biết, nhưng chỉ cần cố chấp nhận hoa hồng của gã thì gã sẽ có cơ hội chính đáng ở bên Lý Tuyết. "Nào, em nhận hoa đi." Liễu Triều Phong tiếp tục dỗ dành cô. Lúc này, một đám người bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu hò la. Bọn họ không biết Lý Tuyết chỉ là một đứa trẻ 5-6 tuổi. "Đồng ý đi, đồng ý đi." Lý Tuyết nhìn nhóm người đang hò la, cô không hiểu họ đang nói gì, nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối. "Không, tôi nghe lời chú tôi cơ." Sắc mặt Liễu Triều Phong cứng đờ, trong lòng muốn chém Bạch Diệp Phi 1000 nhát. Lý Tuyết đã trở thành thế này rồi mà vẫn còn nghe lời Bạch Diệp Phi. Khi Liễu Triều Phong hít một hơi thật sâu rồi định nói gì đó, thì có một giọng nữ trong trèo truyền đến. "Anh là ai? Anh làm gì ở đây?" Mọi người đều nhìn sang, là một cô gái mặc áo len quần jean, buộc tóc đuôi ngựa và đeo ba lô. Cô ta nhìn về phía họ với ánh mắt tinh tường. Liễu Triều Phong nhìn thấy cô ta thì hai mắt sáng lên. Cô nàng này có thể so sánh được với Lý Tuyết. Cô ta cũng là một người đẹp. Hơn nữa, trên người lại có nét lanh lợi, nhưng gã chỉ nhìn thêm vài lần, bởi vì trong lòng gã vẫn thích Lý Tuyết nhất. Lưu Hiểu Anh bước tới, cô ta liếc nhìn Liễu Triều Phong và bông hồng trong tay gã. Có lẽ cô ta đã đoán được toàn bộ câu chuyện. Anh tới đây cầu hôn hả? Sau khi Lý Tuyết nhìn thấy Lưu Hiểu Anh thì vội nói. Chị ơi, chị đến rồi à? Lưu Hiểu Anh cười gật đầu. Cô ta chắn trước người Lý Tuyết, sau đó cảnh giác nhìn Liễu Triều Phong. Liễu Triều Phong nhìn hai người bọn họ, trong lòng tự hỏi, từ bao giờ Lý Tuyết lại quen được một cô gái xinh đẹp như vậy? Gã nhớ rõ bạn bè của Lý Tuyết không có cô gái này. Người đẹp này là... Lưu Hiểu Anh hất tóc. Tôi tên là Lưu Hiểu Anh, là bạn thân của Lý Tuyết. Liễu Triều Phong lịch thiệp mỉm cười. Hóa ra là bạn thân của Tuyết Nhi, rất vui được gặp cô. Tôi tên là Liễu Triều Phong, là bạn học đại học của Tuyết Nhi. Lần này, gã không nói là bạn trai của Lý Tuyết, dù sao cô ta cũng là người bình thường. Nếu đã là bạn Lý Tuyết, thì chắc hẳn cũng biết tình hình của Lý Tuyết. Lưu Hiểu Anh đánh giá Liễu Triều Phong một vòng. Cô ta thấy người này mặc dù ăn mặc chỉnh chu gọn gàng, nhưng ánh mắt lại quá nặng nề, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bạn học đại học tới tặng hoa hồng. Lưu Hiểu Anh nhớ mày hỏi. Liễu Triều Phong cười nhẹ, gã không hề cảm thấy xấu hổ. Chắc cô Lưu không biết, hồi học đại học tôi đã theo đuổi Tuyết Nhi, đến giờ tôi vẫn còn yêu cô ấy. Hôm nay tôi chỉ tới bày tỏ tình cảm thôi, không có ý gì khác đâu. Lưu Hiểu Anh khịt mũi. Không có ý gì khác, vậy đám người kia là sao? Ánh mắt Liễu Triều Phong hơi lòe lên, cô gái này không dễ lừa. Tôi cũng không biết, bọn họ đều là dân ở đây, có thể bọn họ nhìn thấy tôi cầm hoa hồng nên đến hóng chuyện thôi. Lưu Hiểu Anh không tin lắm, nhưng cô ta cũng không vạch trần, chỉ thờ ơ nói. Tiểu Tuyết đã có chồng mà anh vẫn đến nhà tặng hoa hồng, như thế có hợp lý không hả? Liễu Triều Phong đáp. Tôi chỉ tới đây tặng hoa thôi, có gì không hợp lý hả? Lưu Hiểu Anh rầu môi, người này thật sự quá mặt dày. Cô ta nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra, mở số Bạch Diệp Phi đưa cho Lý Tuyết. Cô ta nói với Lý Tuyết. Nói cho chú biết có người quấy rối đi. Lý Tuyết lờ mờ gật đầu, cô cầm điện thoại di động gọi đến. Liễu Triều Phong nhìn thấy Lý Tuyết gọi điện thoại cho Bạch Diệp Phi thì không khỏi chế nhạo. Hiện giờ Bạch Diệp Phi đã bị Đại Tống trói rồi, không ai nghe máy cả, mà cho dù có nghe máy thì chắc Đại Tống nhận. Gã không biết người phụ nữ bị bắt cùng Bạch Diệp Phi chính là Lưu Hiểu Anh. Nếu biết được thì khi nhìn thấy Lưu Hiểu Anh, gã chắc chắn sẽ biết Bạch Diệp Phi đã thoát được. Lúc này Bạch Diệp Phi vừa nói chuyện điện thoại với Lưu Đầu Chọc xong, chuẩn bị đưa Lưu Hà đến quán rượu Thiên Đường mà Lưu Đầu Chọc đang ở đó, nhưng đột nhiên anh lại nhận được điện thoại của Lưu Hiểu Anh. Mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy? Lý Tuyết hơi ngập ngừng, sau đó dè dặt nói. Có phải chú đang nghe không? Tuyết Nhi. Lý Tuyết ừ một tiếng rồi làm theo lời dặn dò của Lưu Hiểu Anh, nói. Chị bảo cháu gọi điện cho chú, nói là có người đang quấy rối cháu. Bạch Diệp Phi nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lưu Hà ngồi bên cạnh, bất giác cảm thấy hơi sợ, liền dựa sát về phía cửa xe. Anh sẽ về ngay. Bạch Diệp Phi biết, muốn Lý Tuyết nói rõ là ai đã quấy rối cô là điều không thể. Do vậy, anh thà tự quay về để xem tình hình thế nào còn hơn. Còn về phần Lưu Hiểu Anh, hẳn là cô ta bảo Lý Tuyết gọi điện thoại cho mình, còn mình thì đang bận ứng phó với tên quấy rối kia. Bạch Diệp Phi khởi động xe rồi nói với Lưu Hà. Tôi phải về qua nhà trước, sau đó sẽ đưa cô đến chỗ của anh trai cô sau. Lưu Hà vốn dĩ cũng không muốn phải đi gặp mặt anh trai một mình, cho nên vội vàng gật đầu đồng ý. Được, tôi không có ý kiến. Tại biệt thự Càng Làm Bà, sau khi Lý Tuyết gọi điện thoại xong, quay lại nói với Lưu Hiểu Anh. Chú nói là sẽ về ngay bây giờ. Lưu Hiểu Anh cầm lấy điện thoại, gật đầu nói với Liễu Triều Phong. Bạch Diệp Phi sẽ về ngay bây giờ, tôi khuyên anh tốt nhất nên về đi. Liễu Triều Phong biết Bạch Diệp Phi đã bị Đại Tống bắt cóc rồi, nên gã chẳng thèm tin lời của Lưu Hiểu Anh, cho rằng cô ta đang cố ý dọa dẫm gã, vì vậy chỉ cười nói. Bạch Diệp Phi về bây giờ à? Cô chắc không? Liễu Triều Phong lại quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết. Tuyết Nhi, em đã gọi cho Bạch Diệp Phi thật à? Anh ta nói với em là anh ta sẽ về ngay bây giờ sao? Lưu Hiểu Anh cảm thấy Liễu Triều Phong này có chút quái lạ, sao lại hỏi như vậy? Lý Tuyết ngoan ngoãn đáp. Đúng, chú nói với tôi rằng chú sẽ về ngay bây giờ. Liễu Triều Phong nghe xong thì khẽ cau mày. Bạch Diệp Phi rõ ràng đang bị người của Đại Tống nhốt lại, làm sao mà ra được? Chẳng lẽ Đại Tống cho anh ta nghe điện thoại? Bạch Diệp Phi vì muốn để Lý Tuyết yên tâm nên mới nói là sẽ quay về ngay bây giờ. Ừ, hẳn là như vậy. Mặc dù gã không muốn thừa nhận,

Bạch Diệp Phi nghe thấy có người muốn báo cảnh sát thì cười xùy một tiếng. Được thôi, báo cảnh sát đi, tôi giúp các người một tay luôn nhé. Nói xong thì mọi người đều ngây ngẩn, mà Bạch Diệp Phi cũng thật sự lấy di động ra báo cảnh sát. Alo, tôi muốn báo án. Trước cửa nhà tôi có một nhóm côn đồ, bọn họ muốn đột nhập vào nhà để cướp của. Vừa vặn trong nhà tôi lại mất 30 triệu, tôi nghi ngờ là do bọn chúng làm. Cả đám người ngơ ngác. Cái quái gì vậy? Đột nhập vào nhà cướp của. Liệu Triệu Phong cũng sừng sốt, một lúc lâu gã mới phản ứng lại được. Bạch Diệp Phi, mày nói linh tinh cái gì đấy? Tao còn chưa vào nhà đâu, sao lại thành ăn trộm đột nhập vào nhà hả? Đột nhiên, Lưu Hiểu Anh cũng chen miệng vào. Không nghe thấy anh ấy nói gì sao? Bị mất 30 triệu. Lưu Hà đứng một bên hóng chuyện, cũng yên lặng gật đầu. Cô, thế thì liên quan gì đến chúng tôi? Liệu Triệu Phong tức giận nói. Ai biết các anh có trộm tiền hay không chứ? Chỗ này chính là biệt thự tư nhân. Các anh lại tụ tập nhiều người ở đây như thế, rõ ràng là không bình thường rồi. Bạch Diệp Phi thản nhiên nói. Mày... Liệu Triệu Phong tức giận, chỉ thẳng vào người Bạch Diệp Phi. Mày dám vụ oan cho bọn tao? Bạch Diệp Phi nhún vai, ý tứ rất rõ ràng. Tôi muốn vụ oan cho anh đấy, anh có thể làm gì tôi? Liệu Triệu Phong vô cùng tức giận, còn đám người kia cũng tức giận không kém. Anh vụ oan cho người khác? Anh không có chứng cứ gì cả, tại sao lại dám nói chúng tôi như thế? Đúng thế, cảnh sát đến đây xem camera giám sát thì biết thôi, không phải là chúng ta. Liệu Triệu Phong nghe được câu nói này thì ánh mắt lập tức sáng lên, gã đắc ý cười cười. Bạch Diệp Phi, bọn họ nói không sai, chỗ này có camera giám sát, mày dám báo án giả, đến lúc đó người bị tống cổ vào tù chính là mày đấy. Bạch Diệp Phi nghe thế thì nhíu mày, Lưu Hiểu Anh cũng có chút lo lắng, Lưu Hà thì tiếp tục đứng hóng chuyện, còn Lý Tuyết thì hoàn toàn không hiểu gì. Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Diệp Phi đi đến trước camera giám sát của nhà mình. Bạch Diệp Phi giơ tay lấy camera giám sát xuống ngay trước mặt mọi người. Sau đó, anh bỗng nhiên ném mạnh xuống đất, camera vỡ tan nát. Bạch Diệp Phi! Liệu Triệu Phong chưa gặp ai không biết xấu hổ như thế này? Bạch Diệp Phi hừ một tiếng, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Khuê, quản lý Cảng Lam Ba. Camera giám sát của khu biệt thự Cảng Lam Ba nên kiểm tra tu sửa lại rồi. Sau khi cúp máy, thì Bạch Diệp Phi nhìn lướt qua đám người. Cả đám người nhao nhao lùi lại một bước, nhưng ánh mắt lại mang theo sự bất mãn và lên án. Ánh mắt của Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng dừng lại trên đóa hoa hồng đỏ rực mà Liễu Triều Phong đang cầm. Tôi không muốn những thứ như thế này xuất hiện trước mặt Tuyết Nhi. Nói xong thì Bạch Diệp Phi đoạt lấy bó hoa hồng đó rồi ném xuống đất. Anh còn dùng sức đạp lên mấy phát. Bạch Diệp Phi! Gương mặt Liễu Triều Phong vặn vẹo. Mày dám dẫm lên hoa của tao? Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Anh quay đầu lại hỏi. Tuyết Nhi, hắn ta tặng bó hoa đó cho em. Vậy em có muốn không? Một đứa trẻ rất dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của người lớn. Vậy nên Lý Tuyết dứt khoát lắc đầu. Không muốn. Bạch Diệp Phi lại liếc mắt nhìn Liễu Triều Phong. Anh không nói gì, nhưng ý tứ đã thể hiện rất rõ ràng trong ánh mắt. Không có gì mất mặt hơn chuyện này. Liễu Triều Phong cảm thấy bản thân mất hết cả thể diện. Lúc này Tiêu Vinh Đào đứng trong đám người, đột nhiên lên tiếng. Đây là do cậu ép buộc, không phải cố tình nguyện như thế. Bạch Diệp Phi nhìn lại, anh thấy là Tiêu Vinh Đào thì khẽ nhắm mắt lại. Đúng lúc đó Bạch Hổ cũng chạy đến nơi. Bạch Hổ, đánh cậu ta. Bạch Hổ đi thẳng vào trong đám người. Đám người thấy thế thì lùi lại một bước, nháy mắt chỉ còn Tiêu Vinh Đào đứng đó. Sau khi Tiêu Vinh Đào nhìn thấy Bạch Hổ thì cả người đều ngơ ngác. Anh muốn làm gì? Bạch Hổ không nói không rằng, anh ta giơ tay lên. Bốp! Một tiếng tát vang lên rõ ràng. Mọi người đứng một bên hóng chuyện nãy giờ, đồng loạt run rẩy. Ôi mẹ ơi! Nếu bọn họ mà chịu cái tát kia thì không biết đau đến mức nào. Tiêu Vinh Đào che mặt, gã trợn mắt nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, còn mẹ nó, cậu dám bảo anh ta đánh tôi? Tiếp tục đánh, Bạch Diệp Phi nói. Tiếp tục đánh đến khi nào tôi bảo dừng lại mới thôi. Bạch Hổ vùng tay, lại một cái tát nữa. Cậu, bốp, tôi, bốp. Tiếng bốp bốp vang lên không ngừng, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn. Liệu Triệu Phong cũng không dám nói gì. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Bạch Hổ rồi thì chỉ có kẻ ngu mới dám động đến anh ta. Cuối cùng Tiêu Vinh Đào cũng không nói được lời nào nữa. Hai bên mặt gã đã sưng phồng hết lên rồi.